Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 680, buồn bực Mạc Lão. 3. Đối với Mạc Thiếu trào phúng, Dương Trần phảng phất không có nghe được, chỉ là khóe miệng khẽ nhếch, nhàn nhạt thổ lộ một chữ tới. Thanh âm này tuy nhỏ, nhưng lại rõ ràng truyền nhập Mạc Thiếu trong tai. Để lúc đầu cười to hắn, đột nhiên sững sờ, trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng. 2. Ngay lúc này, Dương Trần khóe miệng lại giật giật, lại lần nữa phun ra một chữ tới. Lần này, Mạc Thiếu liền xem như có ngu đi nữa, cũng đã triệt để hiểu được. Nguyên lai Dương Trần đây là đang đếm ngược hô hấp. Mạc Thiếu hai mắt hiện lên một tia sát ý. Lập tức liền hướng về bên cạnh Mạc Lão nói ra. Mạc Lão, giao cho ngươi, thiếu chủ xin yên tâm. Mạc Lão giữ tợn cười một tiếng, nói ra. Dương Trần thấy thế, nhàn nhạt nói ra, xem ra muốn phí chút sức lực. Vừa dứt lời, Dương Trần thân hình bỗng nhiên hóa thành một đạo tàn ảnh, như thiểm điện hướng về kia Mạc Thiếu phóng đi. Người này là đằng tộc nhị công tử. Chỉ cần đem nó chế ngự, như vậy vị lão giả kia cũng đem không công mà phá. Đối mặt một kích này, Mạc Thiếu lại là thờ ơ. Ngay lúc này, bên cạnh hắn Mạc Lão hừ lạnh một tiếng, nói, hừ, điểm ấy manh khóe, còn dám xuất thủ, muốn chết. Đang khi nói chuyện, Mạc Lão thân ảnh bỗng nhiên xẹt qua một đạo cầu vồng, đi vào Dương Trần trước mặt. Sau đó hắn ngự hồn cảnh thất trọng, tu vi ầm vang chấn động. Một cỗ cường hoành uy áp như là như cơn lốc quét sạch ra. Phía dưới Hồng Lâm, tại cỗ này cường hoành uy áp tác dụng phía dưới, trong nháy mắt sụp đổ ra, liền ngay cả chung quanh toàn bộ không gian đều là phát sinh cực độ vặn vẹo, uy áp tràn ngập. Đồng thời, Mạc Lão bàn tay hiện lên chảo hình, lấy một loại cực kỳ xảo trá góc độ hướng về Dương Trần ngực đánh tới. Đối mặt một kích này, Dương Trần lại là mặt không đổi sắc. Trong cơ thể hắn tu vi bỗng nhiên vận chuyển lên đến thuận kinh mạch tràn vào cánh tay phải, sau đó không có chút nào sức tưởng tượng hướng về Mạc Lão oanh kích mà đi. Vốn còn muốn cùng ngươi chơi nhiều một hồi, hiện tại xem ra không có tất yếu kia. Mạc Lão thấy thế, cười lạnh một tiếng. Lúc trước hắn cảm nhận được Dương Trần sát ý, trong lòng 10 phần chấn động, cho nên một kích này đã là vận dụng toàn lực, không nghĩ tới Dương Trần lại muốn cùng hắn cứng đối cứng. Cứ như vậy, nương tựa theo ngự hồn cảnh thất trọng thực lực tuyệt đối, Mạc Lão hoàn toàn chắc chắn, trực tiếp để Dương Trần bị thua, cho dù là không chết, sợ rằng cũng phải trọng thương, triệt để mất đi sức chiến đấu. Thật sao? Dương Trần lại là cười một tiếng, cũng không giải thích cái gì. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Cả hai công kích, trong nháy mắt kế tiếp, liền bỗng nhiên đụng vào nhau. Lạ thường chính là, lần đụng chạm này, vậy mà một chút thanh âm đều không có sinh ra. Mạc Lão thấy thế, sửng sốt một chút. Tại hắn nhìn chăm chú phía dưới, nó bàn tay vậy mà trực tiếp đánh tan Dương Trần nắm đấm. Sau đó liên đới đem người sau thân thể đều quán xuyên. Một chút lực cản đều không có. Tàn ảnh, Mạc Lão chỉ là ngu ngơ trong nháy mắt, liền lập tức phản ứng lại. Nguyên lai mình đánh chúng lại là Dương Trần tàn ảnh. Ý nghĩ này vừa mới hiện ra đến, Mạc Lão chính là khiếp sợ phát hiện, trước mắt Dương Trần dần dần trở nên mờ đi, cuối cùng hoàn toàn biến mất không thấy. Đi theo liền có một cỗ dự cảm không tốt từ Mạc Lão trong lòng bay lên. Thiếu chủ cẩn thận. Mạc Lão đột nhiên quay đầu, hô to một tiếng nhắc nhở Mạc Thiếu, có thể đã chậm. Ngay lúc này, Mạc Thiếu bên cạnh không khí đột nhiên phát sinh rất nhỏ vặn vẹo, đi theo Dương Trần thân ảnh chính là nổi lên, bất thình lình biến hóa, để lúc đầu dự định xem kịch vui Mạc Thiếu, con người bỗng nhiên co rụt lại, trên mặt lộ ra cực độ vẻ khiếp sợ. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, Dương Trần tốc độ đã vậy còn quá nhanh, ngay cả ngự hồn cảnh thất trọng võ giả đều có thể đùa bỡn trong lòng bàn tay. Kết thúc, ngay tại Mạc Thiếu chấn kinh thời khắc, Dương Trần hai mắt phát lạnh, hiện lên một vòng sát ý lạnh như băng. Sau đó trong cơ thể hắn huyết mạch chi lực cùng tu vi chi lực bỗng nhiên bộc phát, đều tràn vào đến nắm đấm bên trong. Một cỗ không cách nào hình dung lực lượng kinh khủng bỗng nhiên từ Dương Trần trên nắm tay bộc phát ra, toàn bộ không gian cũng bắt đầu không ngừng run rẩy đứng lên, tựa hồ phải thừa nhận không nổi cỗ này sức mạnh mạnh mẽ trùng kích đồng dạng. Mạc Thiếu thấy thế, trên mặt vẻ khiếp sợ triệt để hóa thành hãi nhiên. Hắn thực lực là ngự hồn cảnh ngũ trọng đỉnh phong, khoảng cách ngự hồn cảnh lục trọng cũng không xa xôi. Cộng thêm hắn là đằng tộc nhị thiếu gia, có thủ đoạn không phải số ít, gặp được đồng dạng ngự hồn cảnh lục trọng võ giả, căn bản không hề sợ hãi. Nhưng là, hiện tại đối mặt Dương Trần, Mạc Thiếu lòng tin lại là triệt để bị phá hủy. Loại lực lượng kia quá mức khủng bố, chỉ sợ chỉ có ngự hồn cảnh thất trọng võ giả có thể chống lại. Ngắn ngủi chấn kinh, Mạc Thiếu phản ứng có thể nói không nhanh, thân hình nhanh chóng lui lại, sau đó liền muốn tế luyện ra bản thân chiến thú đến tiến hành ngăn cản. Có thể để Mạc Thiếu không có nghĩ tới là, đối với hắn lùi lại, Dương Trần vậy mà một chút phản ứng đều không có. Cái kia kinh khủng nắm đấm, từ đầu đến cuối đều không có phát động công kích. Đây là có chuyện gì? Mạc Thiếu trong lòng không hiểu, đồng thời cũng may mắn không thôi, thầm nghĩ cuối cùng trốn qua một kiếp. Mà cách đó không xa Mạc Lão cũng là nhướng mày, sau đó hắn không chút nghĩ ngợi, trực tiếp thối lui đến Mạc Thiếu bên cạnh, cảnh giác nhìn qua Dương Trần. Đối với bọn hắn phản ứng, Dương Trần liền phảng phất không nhìn thấy. Ánh mắt của hắn ngược lại nhìn về phía dưới Lão Nhị cùng Lão Tam. Bởi vì Mạc Thiếu thối lui, hiện tại bọn chúng đã có thể tự do hoạt động. Thu, Dương Trần không chút suy nghĩ, trực tiếp một tay phất lên, đem Lão Nhị cùng Lão Tam đều thu nhập chữ linh đại ở trong. Mạc Thiếu thấy thế, bỗng nhiên hiểu được, cả giận nói, ngươi vừa mới một loạt thủ đoạn, nguyên lai đều là giả thoáng, mục đích thực sự chính là muốn thu hồi chiến thú. Không phải vậy ngươi cho rằng là cái gì đây? Dương Trần nhìn một chút Mạc Thiếu, hỏi ngược lại, ngươi sẽ không cho là ngươi tính mệnh so với ta chiến thú quan trọng hơn a? Lời này vừa ra, để Mạc Thiếu trong lòng triệt để bị lửa giận tràn ngập. Hắn đường đường đằng tộc nhị thiếu gia, được vạn người ngưỡng mộ, không nghĩ tới hôm nay lại bị Dương Trần làm nhục như vậy. Rất tốt, rất tốt, chúc mừng ngươi thành công đem ta chọc giận, ta sẽ để cho ngươi sống không bằng chết. Mạc Thiếu giận quá thành cười, nói, Mạc Lão, muốn sống, thiếu chủ xin yên tâm, hết thảy giao cho ta. Mạc Lão gật đầu nói phải, nhưng trong lòng lại có 10,000 cái tiếng chửi rủa thổi qua. Cái này đằng tộc nhị công tử gây chuyện là nhất lưu, nhưng giải quyết chuyện đường tắt duy nhất chính là dùng miệng xui khiến thủ hạ. Nếu là trêu chọc đối tượng là bình thường nhị lưu mặt hàng còn chưa tính, để Mạc Lão trong lòng kêu khổ không thôi chính là thực lực của đối phương có thể điểm cũng không yếu a. Cho dù là Mạc Lão cũng không có tuyệt đối nắm chắc tất thắng, có thể coi là trong lòng 100 cái không nguyện ý, ngoài miệng còn nhất định phải miệng đầy đáp ứng. Đây càng để Mạc Lão buồn bực không thôi. Cái này gọi cái gì sự tình a? Liền ngay cả xa xa Dương Trần nghe nói lời này đều là sửng sốt một chút, sau đó cười khổ lắc đầu. Chỉ bất quá sau một khắc, trên mặt hắn liền có một loại vẻ chờ mong hiện ra tới. Chính hợp ý ta, Dương Trần cười một tiếng, lẩm bẩm, thực lực đột phá đến ngự hồn cảnh lục trọng đến nay. Còn không có xuất thủ qua, hôm nay vừa vặn cầm cái này Mặc Lão luyện tay một chút. Trong lòng lóe lên ý nghĩ này về sau, Dương Trần liền duỗi ra một ngón tay, hướng về Mặc Lão ngoác ngoác, nói, cứ việc phóng ngựa đến đây đi, loại này điều huấn luyện thức cử động, rơi vào Mặc Lão trong mắt, lại là không có dâng lên nửa điểm phẫn nộ đến, bởi vì hắn trong lòng biết rõ, cái này hoàn toàn nói rõ Dương Trần thực lực, đạt đến cực kỳ khủng bố tình trạng, mới có thể có được loại này tự tin cử động, có thể Mặc Thiếu đối với cái này lại rốt đặc cán mai. Hắn thấy, Dương Trần cử động lần này chính là đang khoe khoang thực lực mình. Tiến tới chọc giận hắn, Mặc Lão, ngươi còn chờ cái gì? Mặc Thiếu đã không thể nhịn được nữa. Hắn hướng về Mặc Lão nổi giận gầm lên một tiếng. Mặc Lão nghe vậy, trong lòng đừng đề cập có bao nhiêu phiền muộn, nhưng giờ phút này cũng chỉ có thể kiên trì. Hướng về Dương Trần quát, tiểu tử, đừng có càn rỡ. Lời còn chưa dứt, Mặc Lão thể nội ngự hồn cảnh thất trọng tu vi triệt để kích phát ra đến, không biết là vô tình hay là cố ý, hắn cường hoành khí tức vậy mà để Mặc Thiếu đều là lùi lại hai bước. Đi theo Mặc Lão thể nội nguyên khí thuận kinh mạch trong cơ thể tràn vào đến trong lòng bàn tay, sau đó thân hình lóe lên đối với Dương Trần hung hăng vỗ tới. Dương Trần thấy thế, trên mặt hiện ra một vòng chờ mong. Sau đó trong cơ thể hắn song trọng tu vi, bỗng nhiên triệt để bộc phát ra. Một cỗ không cách nào hình dung lực lượng ba động, như là như vòi rồng quét sạch ra. Phía dưới đại địa, tại lực trùng kích này tác dụng phía dưới, đều phát ra ken két tiếng vang. Càng có vô số vết dạn nổi lên, oanh. Song trọng tu vi lực lượng vừa mới triệu tập, Dương Trần liền hung hăng oanh ra một quyền, cùng chạm mặt tới Mặc Lão, đụng vào nhau. Trong nháy mắt kế tiếp, một cỗ như sấm sét tiếng vang, dường như sấm sét nổ tung, kinh khủng sóng xung kích, càng là mang theo cuồn cuộn tiếng nổ đùng đoàng, như cơn lốc phun trào ra, phương viên phạm vi ngàn trượng tất cả hồng lâm. Tại một kích này tác dụng phía dưới, bỗng nhiên vỡ nát, phía dưới vốn là tràn đầy vết rách đại địa. Tại thời khắc này, càng là trực tiếp sụp đổ ra, vô số bụi đất bay lên mà lên, giống như thế giới tận thế đồng dạng. Lúc đầu tại bọn hắn giao chiến thời điểm, Cao Hiểu bọn người đã thối lui rất xa. Có thể một kích này qua đi, bọn hắn hay là thân thể chấn động, nhận sự đả kích không nhỏ, nhưng dù vậy, Cao Hiểu đám người ánh mắt lại là gắt gao nhìn chăm chú giao chiến chỗ. Bọn hắn muốn bức thiết biết, lần giao thủ này, ai sẽ ở vào thượng phong. Tại bọn hắn nhìn chăm chú phía dưới, cái kia giao chiến chỗ, đột nhiên có một bóng người bay rớt ra ngoài. Nhưng bởi vì tại bụi đất bên trong lúc nhất thời, vậy mà không ai phân biệt ra được là người phương nào. Mà Mặc Thiếu thấy thế, lại là đột nhiên cười lên ha hà, nói, ha ha, Mặc Lão, ngươi ra tay cũng đừng quá nặng, vạn nhất trực tiếp đem tiểu tử kia giết chết, liền không dễ chơi. Lời này còn chưa chờ nói xong, thanh âm của hắn liền trực tiếp im bặt mà dừng. Bởi vì lúc này, cái kia bay bổng lên bụi đất đã rơi xuống, lộ ra giao chiến tình huống cụ thể. Chỉ gặp tại lúc đầu giao chiến chỗ, ngạo nghễ có một bóng người đứng, chính là Dương Trần, mà cái kia Mặc Lão lại là đổ vào xa xa trên mặt đất, trong miệng không ngừng tuôn ra máu tươi tới. Không có khả năng, Mặc Thiếu hai mắt trừng lớn, trong miệng hô to, hắn tuyệt đối không tin Dương Trần lại có thể một kích đem Mặc Lão đánh bại. Phải biết Mặc Lão thế nhưng là uy tín lâu năm ngự hồn cảnh thất trọng cường giả, cho dù là tại đằng tộc bên trong cũng tuyệt đối là thực lực gần phía trước tồn tại. Chuyện kia không hay,